Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, âm dũ thương đạn. Nhìn xem còn tại đùa nghịch đại tính tiểu thư Perona. Mr. Ba không tự chủ đỡ dưới ánh mắt của mình. Sau đó nhìn một chút chỉ nhìn thấy một điểm hình dáng thriller bác. Trong nội tâm bất ổn. Ba, ngươi là thế nào? Mr. Hai Bon Curay nhìn thấy Mr. Ba dị trạng sau liền vội hỏi nói. Bon Curay hỏi thăm lập tức hấp dẫn Baroque phòng làm việc những người khác viên. Bọn hắn đều cùng nhau nhìn về phía Mr. Ba. Nhìn thật sự là hắn là một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Không có việc gì. Chỉ là đối tương lai cảm thấy lo lắng thôi. Mr. Ba nói rất mơ hồ. Đám người cũng không đoán ra được hắn nói đến cùng là cái gì. Từ khi Baroque phòng làm việc tất cả mọi người gia nhập Bakuli băng hải tặc về sau. Bakuli cũng không có xáo trộn bọn hắn biên chế. Bọn hắn làm theo còn là dựa theo Baroque phòng làm việc chế độ cùng xưng hô. Hết thầy cũng không hề biến hóa. Duy nhất biến hóa liền là lão bản đổi. Bão đoàn là xã hội loài người thường thấy nhất hiện tượng. Mỗi người đều sẽ theo bản năng cùng mình tương đối quen thuộc người đợi cùng một chỗ. Cái này quen thuộc có thể có rất nhiều phân chia. Địa vực, ngôn ngữ, quốc tịch còn có hứng thú yêu thích các loại. Baroque phòng làm việc cao cấp bọn đặc công vốn là trước kia là cùng một bọn. Hiện tại gia nhập Bakuli băng hải tặc về sau. Mặc dù nói không đến mức như hình với bóng. Nhưng là mấy người bọn họ đều vẫn là thường xuyên tụ tập cùng một chỗ. Liền giống như bây giờ. Cho nên khi Mr. Ba nói đạo tương lai thời điểm. Bọn hắn có trầm tư. Có không quan trọng. Có căn bản không có nghe thấy Mr. Ba đang nói cái gì. Perona, bên trong phòng của ta có rất nhiều Mao Mao Kuma. Có muốn đi nhìn một cái hay không? Người muốn là thích cái nào? Ta liền đưa ngươi cái nào thế nào? Đúng lúc này, phái đưa muốn đồ uống Dory mời Perona nói nói. Thật sao? Vậy chúng ta mau đi xem một chút. Kỳ thật Perona lúc trước tới dò xét tình báo thời điểm liền biết nói Dory trong phòng Mao Mao Kuma. Cả đám đều đặc biệt đáng yêu. Perona đều đặc biệt ưa thích. Này lại Dory chủ động mời nàng. Còn phải đưa nàng mấy cái. Cái này khiến Perona mừng rỡ. Làm sao có thể không đi đâu. Chờ một chút. Ta cũng muốn đi. Miss Goldenwick nhấc tay nói nói. Nếu đều đi. Không đi mọi người cùng nhau đi thôi. Đúng lúc này. Thriller bác đột nhiên sáng lên một trận bạch quang. Cường lực sóng gió thổi tới trên chiếc thuyền này. Đồng thời cũng thổi đến mặt biển không ngừng trên dưới chập trùng. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, thiếu gia, chấm ngoặc kép, Bakuli, không nên gặp chuyện xấu a. Chấm ngoặc kép, lúc này, Thriller bác, Kuma chi trùng kích trung tâm vụ nổ. Trụi lủi trên mặt đất ngoại trừ tảng đá bên ngoài không còn có những sự vật khác. Bartholomew Kuma lúc này đứng tại chỗ tả hữu nhìn một chút. Muốn tìm lấy Bakuli thân ảnh. Đã chết rồi sao? Bartholomew Kuma mặt không thay đổi nói nói. Bartholomew Kuma bốn phía nhìn một chút về sau. Không có phát hiện Bakuli thân ảnh. Hắn thấy Bakuli hẳn là không mạnh. Cũng không trách Bartholomew Kuma sẽ có mạnh như vậy tự tin. Nên biết đạo thân vì thất vũ hải thứ nhất Bartholomew Kuma bản thân liền là viên thịt trái cây. Năng lực giả. Mà hắn một chiêu này, Kuma chi trùng kích càng là hắn công kích mạnh nhất chiêu thức. Lấy viên thịt bắn ra đối không khí bên trong đại khí làm áp lực hình thành cỡ lớn khí khối. Tại đại khí phản tác dụng lực hạ sinh ra to lớn sóng xung kích. Sau đó một lần phóng thích, lực phá hoại cực kỳ to lớn. Đây chính là địa đồ pháo A. Với lại cá thể lực sát thương cũng cực kỳ có thể nhìn. Tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc. Ma nhân O hậu đại Little O ỉ vào hắn cự hình dáng người cùng lực lượng tại hải quân trong đám. Người còn vào chỗ không người. Trái bổ phải chặt đánh đâu thắng đó. Bởi vì Little O tồn tại. Hải quân cự nhân trung tướng triệt để trở thành bài trí. Còn không có phát huy bọn hắn cự nhân tộc tác chiến ưu thế thời điểm liền bị Little O cho triệt. Để chó mang theo. Nhưng là liền là như thế một vị ma nhân. vẻn vẹn chỉ là ăn một cái Bartholomew Kuma chi trùng kích, liền triệt để trọng thương không đứng lên nổi. Tại cơ hồ tất cả Thất Vũ Hải đều tại vẩy nước tình huống bên trong, biểu hiện của hắn có thể nói là mắt sáng nhất. Chỉ là không biết là hắn lúc đầu tính cách chính là như vậy, vẫn là bị cải tạo sau tính cách hướng về người máy phương hướng phát triển. Từ Bakuli vừa nhìn thấy hắn, sau đó đột nhiên xuất thủ, đến bây giờ sử dụng Kuma chi trùng kích dạng này địa đồ pháo, nét mặt của hắn một mực không có gì thay đổi. Chẳng lẽ nói hắn có biểu tình biến hóa, chỉ là bởi vì là khối lập phương mặt cho nên nhìn không ra. Ân, đang muốn cất bước rời đi, Bartholomew Kuma lúc này đột nhiên nhìn về phía hắn cách đó không xa. Trên mặt đất hạt cát xuất hiện kỳ quái vận động, thật giống như không gió mà bay. Chậm rãi từ cái khác chỗ thật xa cũng bay tới một chút cát sỏi. Sau đó những này cát sỏi liền ngưng kết cùng một chỗ, cớ bộ bắt đầu biến thành Bakuli dáng vẻ. Bartholomew Kuma, mặc kệ ngươi ra tay với ta lý do là cái gì, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ta sẽ nhẹ nhàng như vậy buông tha ngươi. Các loại tất cả thân thể đều ngưng kết xong sau, Bakuli nhìn xem Bartholomew Kuma sắc mặt khó coi nói. Hiển nhiên, Bartholomew Kuma như thế một trận liên kích đem Bakuli đánh nhau thật tình. Với lại vừa vặn có thể thử một chút hắn thực lực hôm nay đến cùng đến cái nào cấp độ. Là hệ Loza sao? Không đúng, trước đó rõ ràng là hệ Dầu Ẩn. Năng lực của ngươi có chút kỳ quái a, Bartholomew Kuma nói. Nguyên lai tại Bartholomew Kuma Kuma chi trùng kích muốn nổ tung thời điểm, Bakuli kịp thời đem thân thể của mình chuyển hóa làm Suna Nomi trái cây nguyên tố hóa trạng thái. Không có thực thể, Bakuli mượn nhờ nguyên tố hóa tránh thoát Bartholomew Kuma cường lực một kích. Mà sở dĩ không dùng sương mù trái cây nguyên tố hóa, là bởi vì khói cát sỏi muốn nhẹ, một khi bị thổi tan không biết đạo bao lâu mới có thể ngưng tụ trở về. Bất quá cho dù là cát sỏi, Bakuli cũng là phí hết thời gian dài mới thu nạp về đến thân thể của mình. Làm tốt cùng ta sinh tử đánh nhau chuẩn bị à, Bartholomew Kuma, Bakuli lạnh lùng nói. Mà sau đó một khắc, Bakuli trước mắt Bartholomew Kuma lại là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện ở Bakuli sau lưng. Không, càng chính xác thuyết pháp là Bakuli trên không. Bakuli ở cái thế giới này thân hình chỉ có thể nói không cao không lớn, cũng liền cùng Zoro không sai biệt lắm. Cho nên khi Bartholomew Kuma xuất hiện Bakuli sau lưng thời điểm, cả người hắn đều nhìn xuống Bakuli, khác hẳn với cao lớn dáng người đủ để cho người bình thường áp lực cực lớn cảm giác. Áp lực pháo âm rũ thương đạn. Chỉ gặp Bartholomew Kuma tay phải đột nhiên đánh về phía Bakuli. Một cái màu đỏ tay gấu khối không khí từ trong tay của hắn xuất hiện. Còn tới, tại Bartholomew Kuma vừa biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Bakuli liền phòng bị hắn. Tại hắn xuất hiện Bakuli sau lưng thời điểm, Bakuli một cái Soru cào liền nhẹ nhõm rời đi tại chỗ. Sau đó Bakuli đã nhìn thấy cái kia màu đỏ khối không khí về sau lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được lúc trước hắn bị Bartholomew Kuma đánh trúng thời điểm toàn thân đau muốn chết. Càng quan trọng hơn, rõ ràng trước đó đã ăn no rồi. Thế nhưng là liền là như thế một kích liền để Bakuli phảng phất không có ăn cơm đi. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.